nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 259, cơ hội không thể bỏ lỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là người chỉ huy hành động trong nhiệm vụ lần này. Mạnh Du Du muốn hành động một mình, nhất định phải được anh đồng ý trước, nhưng thái độ của người đàn ông rõ ràng rất kiên quyết. Không có lấy một chút ý định nhượng bộ, trong thế rằng co không có kết quả, Mạnh Du Du càng thêm nôn nóng, trong tai nghe vẫn còn sót lại tiếng nhiễu từ trường điện. Như kim châm vào màng nhĩ, chẳng khác nào một loại đếm ngược vô thanh. Cô vừa mới bắt được tín hiệu khả nghi trong mệnh lệnh của quân y. Theo quy tắc liên lạc mà quân ta đã nắm được, bọn họ luôn nghiêm ngặt thực hiện quy định. Mỗi lần liên lạc không vượt quá 30 giây, thời gian không chờ đợi ai. Cơ hội nghe lén lần này chắc chắn đã đóng lại. Theo nhật ký tác chiến mà quân ta thu được từ một đơn vị hóa học của quân y, xe tiêu độc khử trùng của bọn họ sẽ rời khỏi kho và định kỳ liên lạc với điểm đến để báo cáo tình hình. Chu kỳ thời gian phần lớn là từ 10 đến 15 phút. Với thể lực của Mạnh Du Du, phải trườn tay qua mấy chục mét vách đá dốc đứng đã là rất tốn sức. Nếu lỡ mất đợt liên lạc tiếp theo, ai cũng không dám chắc sẽ còn đợt sau đó hay không. Cơ hội không thể bỏ lỡ. Lỡ rồi là mất luôn. Bọn họ không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút một cách vô ích. Mạnh Du Du nóng lòng đến mức nắm chặt lấy tay Hách Thanh Sơn. Đầu ngón tay gõ mạnh vô thức tăng lực. Hách Thanh Sơn, nếu đổi lại là anh có đi không? Hách Thanh Sơn không trả lời. Hơi thở của người đàn ông trầm hẳn. Trong bóng tối mà Mạnh Du Du không nhìn thấy, bàn tay đang nắm lấy dây chính của anh đã bị siết đến mức bầm tím. Sợi dây cọ sâu vào lòng bàn tay, Mạnh Du Du không từ bỏ ý định thuyết phục anh. Nếu nhiệm vụ này là do anh thực hiện, em biết, anh nhất định sẽ đi, bất kể cái giá phải trả là gì. Nhưng hiện tại, đây là trách nhiệm công việc của em cần hoàn thành nó. Chứ không phải lùi bước ngay cả khi chưa thử. Nếu chúng ta cứ tiếp tục ngồi chờ chết ở đây, nhiệm vụ đêm nay chắc chắn sẽ thất bại. Anh là tổ trưởng tổ trinh sát, lẽ nào không rõ sự thành bại của nhiệm vụ này quan trọng đến mức nào sao? Mạnh Du Du nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cứng lạnh, vô cảm của người đàn ông, đánh liều chất vấn, Hách Thanh Sơn, rốt cuộc anh đang sợ cái gì? Ngón tay của cô giống như lưỡi dao bén, từng chữ khắc vào dây thần kinh của anh. Hách Thanh Sơn đương nhiên hiểu rõ, thậm chí hiểu rõ hơn bất kỳ ai về mối liên hệ chặt chẽ của nhiệm vụ lần này. Chỉ cần một tổ không hoàn thành nhiệm vụ, chứng cứ sẽ không thể đối chứng để tạo thành vòng khép kín. Toàn bộ nỗ lực sẽ đổ sông đổ bể, máu đã đổ, người đã hy sinh. Tất cả đều trở thành những con số vô nghĩa. Quan trọng nhất là, những thảm kịch tương tự sẽ còn tái diễn. Vậy nên, Hách Thanh Sơn, rốt cuộc, anh sợ cái gì? Chính anh cũng đang hỏi bản thân mình. Nhưng nếu để cô ấy một mình đi thì sao? Cô rất có thể sẽ chết. Chết trên vách đá này. Chết dưới ống ngắm của lính bắn tỉa quân y. Chết ở nơi mà anh có thể với tay tới nhưng lại không thể bảo vệ. Sự im lặng như một con dao cùn, chậm rãi cắt vào khoảng cách giữa hai người. Cuối cùng, Hách Thanh Sơn nhượng bộ nửa bước. Anh xoay tay nắm lấy cổ tay cô. Anh đi cùng em. Mạnh Du Du lập tức lắc đầu. Không được, hai người đi sẽ thành mục tiêu lớn. Nguy cơ bị lộ sẽ tăng vọt. Không biết từ lúc nào, bàn tay của cô đã bị anh ta nắm chặt trong lòng bàn tay. Lực siết nơi khớp ngón tay mạnh đến mức như muốn bóp nát xương cốt cô. Mạnh Du Du cúi đầu liếc nhìn, thầm nghĩ, có lẽ chính anh cũng không nhận ra mình đang dùng lực mạnh đến nhường nào. Anh không nói gì, anh nhất quyết không gật đầu đồng ý cho cô hành động. Cuối cùng, Mạnh Du Du vẫn đi. Hách Thanh Sơn đứng chết lặng tại chỗ, lặng lẽ nhìn bóng dáng mảnh mai của cô chật vật bò trên vách đá dựng đứng. Từng chút một rời xa anh, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể cuốn cô đi mất. Anh đã buông tay cô ấy như thế nào? Hách Thanh Sơn mơ hồ, đầu óc trống rỗng, là cô từng chút một bẻ từng ngón tay anh ra, sau đó rút tay về. Chỉ cần anh dùng chút sức, cô nhất định không phải đối thủ của anh, tuyệt đối không thể vùng ra được. Nhưng anh lại không làm vậy, cô đã bấm vào huyệt đạo của anh. Cô biết, anh không thể nào nói ra lời đồng ý, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đi vào chỗ chết. Cũng không thể lại ra tay ngăn cản, càng không thể vứt bỏ trách nhiệm của một người lính. Cho nên, cô đã thay anh đưa ra quyết định, mỗi bước chân của cô gái ấy đều như đang đi trên mũi dao. Hách Thanh Sơn nhìn thấy cô co chân phải, đầu mũi giày không ngừng thử vào khe đá, loay hoay đến 5-6 giây mới miễn cưỡng CMV, được một khe hẹp. Chân trái theo sau. Nhưng đầu gối dường như không có lực, vừa chạm vào vách đá đã trượt ra, mỗi lần lấy đà đều phải dừng lại rất lâu, kẹt lại trong thế tiến thoái lưỡng nan, khoảng cách có phần xa. Hách Thanh Sơn không nhìn rõ biểu cảm của cô, nhưng anh có thể tưởng tượng, giờ phút này cô nhất định đang cắn chặt răng, chắc chắn là không thở nổi, nhịp thở vừa gấp vừa loạn. Nhưng vẫn phải đè nén không để phát ra âm thanh. Chắc chắn là rất bất lực, nhưng không dám buông xuôi. Cánh tay trái của cô chắc đã đến giới hạn, mỗi lần trèo lên đều run rẩy không che giấu nổi, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ kiệt sức mà rơi xuống. Thế nhưng cô vẫn đang tiến lên, từng tấc, chậm rãi, đơn độc, chênh vênh, nghẹt thở. Đột nhiên, rắc một tiếng, một mảnh đá phong hóa dưới tay cô vỡ vụn, vụn đá vôi không ngừng rơi xuống từ dưới thân. Tim Hách Thanh Sơn như ngừng đập, toàn thân anh trong nháy mắt đông cứng. Điều may mắn duy nhất là, sau khi tay phải cô bắt hụt, đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cô kịp thời chộp được một mấu đá sắc, cả người lắc lư trên vách đá, cuối cùng miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Không giống lần trước mất kiểm soát trượt xuống, đúng là may mắn trong bất hạnh, đúng như Mạnh Du Du đã dự đoán trước lúc xuất phát. Chỉ 30 mét đường thẳng mà cô phải mất gần 8 phút mới tới được vị trí định sẵn. Khoảng cách 30 mét này chủ yếu là di chuyển theo phương ngang. Nếu là theo phương thẳng đứng, e rằng còn phải tốn gấp đôi thời gian. Mạnh Du Du vừa mới tới nơi, còn chưa kịp thở đều, thì đã nghe thấy phía trên vách đá vang lên từng đợt tiếng bước chân đều đặn. Tách, tách, tách, quy mô khoảng 4-5 người, đang từ xa tiến gần lại, hướng đi thẳng về phía rìa vách đá, là đội tuần tra quanh đài quan sát của quân y. Ngay lập tức, toàn thân Mạnh Du Du như bị cố định lại, từng lỗ chân lông trên người đều tự động giảm nhẹ nhịp thở. Đến lông mi cũng không dám run nhẹ, gương mặt dưới mũ ngụy trang đã ướt đẫm, mồ hôi không ngừng chảy dọc theo thái dương. Sự lạnh lẽo từ vách đá xuyên qua bộ đồ ngụy trang truyền vào da thịt. Cảm giác nhám của đá vôi ép vào ngực cô, rung nhẹ theo nhịp tim. Cô có thể ngửi thấy mùi tanh của rêu bị ép nát, quanh quẩn không tan trong khoang mũi. Phía trên, tiếng bước chân ngày càng gần. Tách, một viên đá vụn bị đá văng rơi xuống, lăn qua sát mũ thép của cô rồi rớt xuống vách đá. Đồng tử Mạnh Du Du co rút lại, cô không dám thở nữa. Viên đá rơi đó, quỹ đạo gần như sượt qua vành tai cô. Tiếng bước chân dừng lại, dường như có ai đó đang ngồi xuống. Mạnh Du Du áp mặt chặt vào vách đá, mỗi lần chớp mắt là một lớp bụi đá mỏng bị quệt đi. Dù không ngẩng đầu nhìn, cô cũng cảm nhận được có ánh mắt từ đỉnh vách đang quét qua bề mặt đá nơi cô đang bám. Cách đó 30 mét, dưới khối đá nhô ra, Hách Thanh Sơn đang chăm chăm nhìn vào mảng bóng xám ấy. Cách chương